Tôi thay đổi tận thế. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng tinh của thang máy làm tôi tỉnh dậy. Tôi ngạc nhiên nhìn những người đi ra đi vào thang máy. Rõ ràng một giây trước tôi còn bị xác sống cắn. Sao giờ khắc này tôi lại đứng trong thang máy, hoàn toàn không bị thương. Như thể tôi đã quay lại thời điểm trước khi tận thế xảy ra. 3 phút sau, tôi xác nhận mình đã được tái sinh, quay lại ngày tận thế bắt đầu. Bây giờ là 9 giờ sáng. 6 giờ nữa, tức là vào lúc 3 giờ chiều, tận thế sẽ đến. Tôi lại dành 1 phút để sắp xếp suy nghĩ. Việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho trường mẫu giáo của con gái Đoá Đoá, báo với cô giáo là tôi sẽ đến đón con. Trên đường đến trường, tôi gọi điện cho mẹ chồng. Mẹ, mẹ nhanh chóng đi siêu thị mua gạo và dầu ăn, mua càng nhiều càng tốt. Mẹ chồng tôi hỏi qua điện thoại, có phải lại phong tỏa thành phố đúng không? Chắc là vậy, mẹ nhanh lên. Càng nhanh càng tốt, nhưng đừng nói với ai, đây chỉ là tin đồn thôi. Tôi không thể giải thích thêm. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, biết rồi, chúng ta không tung tin đồn. Cúp điện thoại xong, tôi gọi cho em trai Tống Nguyên của tôi đang học năm cuối ở thành phố. Em bây giờ nhanh chóng đi chợ nông sản mua mấy cái sẻng, búa, cuốc, còn các loại hạt giống rau, thấy cái gì thì mua cái đó. Tống Nguyên bên kia than thở, chị ơi, em đang làm luận văn, trùng lặp 45. Em phải làm xong luận văn đã, lập tức đi ngay, chị sẽ trả tiền phí trùng lặp cho em, nhớ là chọn loại chất lượng tốt nhất, mua xong thì bắt taxi đến đây. Dưới sự uy hát, y, ế, p và dụ dỗ của tôi, Tống Nguyên đã đồng ý, nếu thức ăn chúng tôi tích trữ không đủ để chờ đội cứu hộ đến, chắc chắn chúng tôi sẽ phải ra ngoài tìm thức ăn. Và những thứ này chính là vũ khí tốt nhất. Cuộc gọi tiếp theo là cho ba mẹ tôi ở quê. Vì ba tôi tháng trước bị ngã gãy chân, chắc chắn trong 6 giờ không kịp đến. May là sau khi nghỉ hưu, họ đã về quê sống. Ở đó lương thực, rau quả, thịt đều có đủ. Ngôi nhà cũng xây rất kiên cố, có thể chống chọi được một thời gian dài. Cuối cùng, tôi gửi một tin nhắn cho chồng tôi, Lục Tranh, người đang trong khóa huấn luyện ở quân đội. Chồng à, anh nhất định phải đến tìm em và mẹ, còn có Đoá Đoá sẽ làm hết sức mình chờ anh đến. Anh ấy đang đóng cửa tham gia huấn luyện, khi nhận được tin nhắn này, tận thế có lẽ đã bắt đầu rồi. Khi đến trường mẫu giáo, cô giáo đưa Đoá Đoá ra. Mẹ ơi, sao mẹ lại nhớ con nhanh vậy? Đoá Đoá lao vào lòng tôi hỏi. Đúng vậy, mẹ nhớ bé con của mẹ lắm. 2 năm trôi qua, khi lại được ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con gái, tôi không kìm được nước mắt. Mẹ Đoá Đoá, chị sao vậy? Cô giáo lo lắng hỏi. Tôi ôm chặt Đoá Đoá. Tôi không sao, cảm ơn cô Chu. Chúng tôi đi trước, cô giữ gìn sức khỏe nhé. Mặc dù tôi biết tận thế sắp đến, nhưng tôi không thể nói với ai, chỉ có thể nói một câu. Giữ gìn sức khỏe. Trên đường về, tôi không lãng phí 1 phút nào mà lập tức dùng ứng dụng giao đồ ăn để đặt hàng. Các loại rau dễ hỏng và thực phẩm đông lạnh không nằm trong danh sách của tôi. Vì khi tận thế đến, sẽ có cúp điện, những thực phẩm này không thể bảo quản được lâu. Xúc xích, thực phẩm đóng gói chân không, thịt xông khói, củ cải, khoai tây, rong biển mới là những thực phẩm có thể bảo quản lâu dài. Tôi không chọn giao hàng tận nơi, mà yêu cầu họ để đồ ở cửa khu chung cư, vì số lượng lớn thế này có thể gây nghi ngờ. Khi xảy ra khủng hoảng thực phẩm, chắc chắn sẽ có người đến cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, mẹ chồng cũng đã mang 2 túi gạo và 1 thùng dầu về, mệt đến mức phải xoa lưng. Làm, con xem thế này đủ chưa? Chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, phải tiếp tục mua. Mẹ, mẹ ở nhà chăm sóc Đoá Đoá, con ra ngoài một chuyến. Tôi lấy xe đẩy đi mua đồ, bây giờ là 9 giờ 45 phút sáng, tôi phải tận dụng thời gian. Ngay cửa khu chung cư có một siêu thị, tôi bắt đầu chất nước vào xe đẩy. Với thành phố, khi cúp điện thì sẽ không có nước, đặc biệt là những người sống ở tầng cao, có thể chưa C, H, E, T vì đói đã C, H, E, T vì khát. Cuối cùng nếu còn thức ăn thì cũng phải ra ngoài tìm nước, nhưng hầu hết đều C, H, E, T trong tay xác sống. Tôi chạy qua chạy lại nhiều lần ở siêu thị để mang nước về. Về đến nhà, Tống Nguyên đã đến rồi, sẻng, búa em ấy mua chất lượng đều rất tốt. Còn mua rất nhiều hạt giống rau, tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Chị ơi, sao chị mua nhiều đồ thế? người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tận thế sắp đến rồi đấy. Đừng nói nhảm, đi mang hết đồ ở cửa khu chung cư về cho chị. Tôi vẫn không giải thích, dù nó là em trai ruột của tôi, nhưng lúc này nói gì cũng chỉ tốn thời gian, trực tiếp dùng quyền uy của huyết mạch mà thôi. Cách Trương.